Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 974, gặp lại Vương Thu Nhi. Ngay sau đó Lục Uyên tiến lên hai bộ, trực tiếp kéo lấy Hùng Quân lỗ tai, hơi dùng lực một chút, nhất thời Hùng Quân thống khổ kêu rên lên, tôn thượng, buông tay, tê. Đau chết ta đây. Hùng Quân hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng xin tha cho. Ngươi cũng biết đau à. Vừa mới bảo ngươi đi ra không ra. Làm sao? Nghĩ đến lén lút cho ta nhất chảo con. Hả? Lục Uyên thanh âm cất cao mấy độ. Thủ hạ nhất thời lại lần nữa dùng thêm chút sức. Nhất thời đau Hùng Quân nhe răng trợn mắt. Không dám. Thuộc hạ không dám à. Thuộc hạ nào dám đối tôn thượng bất kính a? Thuộc hạ chỉ là muốn cùng tôn thượng đùa giỡn một chút mà thôi. Hùng Quân quơ quơ hùng chảo con, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói. Nó xem như biết Lục Uyên lợi hại, hai cái bàn tay đánh nó một chút tính khí đều không có. Quả thực so đế thiên còn mạnh hơn, cảm giác mình trong tay hắn thì cùng con gà con một dạng. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hùng Quân nào còn dám nổ đâm. Tư thái thả đừng nói có bao nhiêu thấp. Vốn là đối với Cổ Nguyệt Na để bọn hắn những thứ này thú gọi Lục Uyên tôn thượng nó trong lòng là hơi nhỏ ý kiến. Dù sao nó Hùng Quân nói thế nào cũng là nửa bước cực hạn. Nhưng bây giờ không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tôn thượng nghiêu bước. Đối với gọi Lục Uyên tôn thượng sự kiện này, ta Hùng Quân giơ hai tay hai chân tán thành. Ta Hùng Quân thổi bảo tôn thượng, từ nay về sau cũng là tôn thượng trung thành nhất kẻ ủng hộ. Hùng Quân ở trong lòng điên cuồng kêu gào, ngươi nói ngươi chỉ là muốn cùng ta mở cái trò đùa. Nghe Hùng Quân, Lục Uyên ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi, đúng vậy à? Hùng Quân liên tục gật đầu đáp. Cái kia tốt, ta cũng muốn chỉ đùa với ngươi. Lục Uyên ôn hòa cười nói. Trông thấy cái nụ cười này, Hùng Quân đột nhiên trong lòng căng thẳng, có loại dự cảm xấu. Quả nhiên trong lòng dự cảm vừa lên, Lục Uyên thì mang theo lỗ tai của hắn đột nhiên một nắm chặt. Nhất thời đau Hùng Quân cơ trên mặt đều tại co rút lại. Sau đó, Lục Uyên thân hình nhất động. Đến Hùng Quân sau lưng, nắm lấy nó cái kia ngắn nhỏ cái đuôi, huy động nó cái kia cao mấy chục mét thân thể khổng lồ. Trên mặt đất cũng là một trận đập loạn, nhất thời mặt đất chấn động, cho bụi cút cút, một trận đánh no đòn về sau. Lục Uyên mới đưa bị ngã sưng mặt sưng mũi Hùng Quân vung ra một bên. Mỉm cười nhìn nó, cái này trò đùa còn không hài lòng. Hùng Quân bộ mặt sưng to lên, khóe miệng co giật, nhìn lấy Lục Uyên, có chút khóc không ra nước mắt, nói thật nó vọt tới không có bị người đánh thảm như vậy qua. Mà lại trước mặt gia hỏa này sau khi đánh xong lại còn hỏi nó hài lòng hay không. Thật là tức chết Hùng, nhưng là vừa nghĩ tới Lục Uyên thực lực, nó lập tức liền theo tâm, nhìn lấy Lục Uyên cái kia bức người ánh mắt. Nó cố nén ủy khuất nước mắt, nhẹ gật đầu, nói, hài lòng, thật hài lòng. Lục Uyên cười hỏi, thật hài lòng. Hùng Quân gật cái đầu to nói ra, như thế hài lòng à, vậy liền một lần nữa đi. Lục Uyên cười, lại đưa tay phải ra. Tôn thượng chờ chút, vừa nhìn thấy Lục Uyên còn muốn tiếp lấy động thủ. Hùng Quân nhất thời thì giật nảy mình. Hắn vốn là bị đánh quá sức, lại đánh một trận còn đến mức nào, sợ là nửa cái gấu mệnh cũng bị mất. Ngươi không phải nói hài lòng sao? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi là đang lừa ta? Lục Uyên nhìn chằm chằm Hùng Quân, thản nhiên nói, cảm thụ được Lục Uyên cái kia ánh mắt lạnh như băng. Hùng Quân nhất thời thân thể lắc một cái, trong lòng nổi lên rung cả mình, nó bồi cười. Nói ra, tôn thượng, thời gian không còn sớm, chủ thượng còn đang chờ ngài đâu, muốn không chúng ta lần sau lại đến, ngài hiện tại đi trước gặp chủ thượng. Nghe Hùng Quân, Lục Uyên hơi hơi khiêu mi, có thể chuyển ra Cổ Nguyệt Na tới áp lấy hắn. Ai nói cái này xú cẩu gấu đần, gia hỏa này rõ ràng rất thông minh đây này. Bất quá nghĩ đến Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên trong lòng cũng là hơi có chút vội vàng. Thật sự là hắn là thật lâu chưa thấy qua nàng, thật đúng là tưởng niệm vô cùng đâu. Lúc này giáo huấn hùng quân tâm tư cũng nhạt không ít. Được rồi, gia hỏa này đã như thế thức thời, vậy liền thả nó một ngựa được rồi. Mà lại gia hỏa này diệt Hạo Thiên Tông không ít người, cũng coi là dựng lên một công, đánh một trận cũng xác thực không sai biệt lắm đủ. Tâm hạ tâm tư chuyển động, nhìn lấy bồi nở nụ cười hùng quân, Lục Uyên khẽ gật đầu. Ngươi nói cũng không tệ, vậy hôm nay trước hết ghi lại đi, ta ngày khác trở lại tìm ngươi chơi đùa, đến lúc đó chúng ta lại mở một nói đùa. Nói, Lục Uyên mỉm cười, nụ cười rất là rực rỡ, mà trông thấy cái nụ cười này, Hùng Quân lại là run lên trong lòng, xem ra cuối cùng vẫn là chạy không khỏi bị đánh vận mệnh a. Bất quá bị đánh liền bị đánh đi, chỉ cần trước tiên đem chuyện trước mắt qua đi là được. Đến mức về sau có thể hay không bị đánh, cái kia chính là về sau sự tình, nó hiện tại thì không quản được nhiều như vậy. Tiểu Lam, chúng ta đi thôi. Lần nữa nhìn Hùng Quân liếc một chút, Lục Uyên lộ ra vẻ mỉm cười, đối với bên người Tiểu Lam nói ra. Tiểu Lam nhẹ gật đầu, tại Lục Uyên chỉ huy phía dưới hướng về khu hạch tâm đi đến. Nhìn lấy Lục Uyên dần dần bóng lưng biến mất, Hùng Quân trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Cái này sát tinh xem như đi a, cũng không biết cái này sát tinh tu luyện thế nào. Cái này mới bao nhiêu lớn niên kỷ a, thực lực đã vậy còn quá mạnh, thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hùng Quân ở trong lòng âm thầm thầm nói. Lục Uyên ba người lần nữa tiến lên trong chốc lát, sinh mệnh chi hồ bên trong tản ra sinh mệnh khí tức càng nồng hậu dày đặc. Đã là tiến nhập khu hạch tâm, đột nhiên, Lục Uyên cước bộ dừng lại, nhìn lấy trước người mấy cái kia khuôn mặt quen thuộc. Ca ca, một đạo dễ nghe âm thanh vang lên, Vương Thu Nhi như nhũ yến quy xào đồng dạng, mang theo một làn gió thơm vọt thẳng tiến vào Lục Uyên trong lồng ngực. Lục Uyên duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Thu Nhi. Ca ca, Vương Thu Nhi hai tay ôm lấy Lục Uyên cái cổ, cả người trực tiếp treo ở Lục Uyên trên thân. Thu Nhi, Lục Uyên ôn nhu cười một tiếng, nhìn lấy Vương Thu Nhi cái kia gần trong gang tấc mỹ lệ khuôn mặt. Thời gian 2 năm không thấy, Vương Thu Nhi lại đẹp lên không ít, mà lại phát dục rất tốt, cùng những cái kia đại cô nương thật một chút khác nhau đều không có. Ca ca, Thu Nhi rất nhớ ngươi. Vương Thu Nhi tại Lục Uyên trên mặt mổ một miệng, một đôi phấn mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong viết đầy tưởng niệm. Ca ca cũng muốn Thu Nhi à. Lục Uyên tay trái ôm lấy Vương Thu Nhi vòng eo, tay phải nhẹ véo nhẹ lấy Vương Thu Nhi gương mặt, ôn nhu nói. Vương Thu Nhi gương mặt phấn nộn, trong trắng lộ hồng, nhẹ véo nhẹ lấy, xúc cảm vô cùng tốt. Thật sao? Ca ca thật vô cùng muốn Thu Nhi sao? Không có để ý Lục Uyên nắm bắt gương mặt của nàng, Vương Thu Nhi chớp chớp mắt to, nhìn lấy Lục Uyên hỏi. Đương nhiên là thật. Lục Uyên vẻ mặt thành thật nói ra. Hắn có thể không có nói láo. Thật sự là hắn là rất muốn Vương Thu Nhi. Nghe được Lục Uyên lời này, Vương Thu Nhi nhất thời nở rộ tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Một đôi phấn mắt to màu xanh lam con ngươi chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết. Nàng ôm thật chặt Lục Uyên, khuôn mặt nhẹ khẽ tựa vào Lục Uyên trên bờ vai, ánh mắt híp lại, hưởng thụ lấy Lục Uyên trước ngực ấm áp, mà Lục Uyên thì là ôm ấp lấy Vương Thu Nhi vòng eo. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Vương Thu Nhi rực rỡ mái tóc dài vàng óng. Trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa chi sắc. Lần nữa nhìn thấy Vương Thu Nhi cô muội muội này, tâm tình của hắn thật rất tốt.